Trùng sinh chi cực phẩm Hoàng tử Phi, chương 255, Hoàng Kim Mãng, góc truyện audio.com, Lầu Vũ vén lên tay áo, hung tợn nói, Mạc Phi, ngươi đừng ngăn đón ta, hôm nay ta nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Mạc Phi bất đắc dĩ che ở Tiểu Kim Giao phía trước nói, chúng ta vẫn là đi trước đoạt hóa rồng thảo đi, Mạc Phi, ngươi như vậy che chở nó làm gì, càng quán càng kỳ cục. Lâu Vũ có chút táo bạo mà hô một tiếng. Mạc Phi xấu hổ mà đối với Lâu Vũ cười cười, hắn còn nhỏ đâu, tương đối tùy hứng, ngươi cùng hắn một cái nãi hoa hoa chí cái gì khí a. Tiểu Kim Giao ghé vào Mạc Phi đầu vai, kiêu căng ngạo mạn mà hướng tới Lâu Vũ hừ hai tiếng. Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim Giao không ai bì nổi bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào giận sôi máu. Mạc Phi thần thần bí bí mà cọ cọ Lâu Vũ cánh tay, thấp giọng nói. Lâu Vũ a, tiểu nãi giao rất lợi hại, ngươi cùng hắn chí khí, tiểu tâm lật thuyền trong mương, bị người ta tấu bẹp a. Như vậy thực mất mặt. Lâu Vũ mắt trợn trắng, có chút thẹn quá thành giận nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta sẽ đánh không lại hắn, ta sao có thể đánh không lại hắn. Mạc Phi vô tội mà cười cười, nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao. Lâu Vũ, Tiểu Kim Giao đắc ý rào rạt mà trừng mắt Lâu Vũ, trong miệng phát ra khò khè thanh âm. Lâu Vũ nghiến răng, trong mắt tản ra nồng đậm hung quang. Mạc Phi linh hồn lực ở huyệt động quét sạch một vòng, nói. Cái này huyệt động bên trong tổng cộng có 4 điều cửu cấp Hoàng Kim Mãng, thất cấp bát cấp Hoàng Kim Mãng có không ít. Lâu Vũ, Trịnh Huyên, Thiên Diệp cửu cấp các ngươi một người một cái, cuối cùng một cái giao cho Tiểu Kim ngươi. Tiểu Kim thịch thịch thịch vỗ ngực tỏ vẻ không cần lo lắng. Tiểu Kim thét dài một tiếng, thân mình nhanh chóng bành trướng gấp mấy trăm lần, một cái thùng nước thô Hoàng Kim Giao xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiểu Kim ở trước mặt mọi người uy phong bẩm bẩm du đãng một vòng, đắc ý rào rạt mà vọt vào Hoàng Kim Mãng huyệt động bên trong. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Phi, ngươi thấy được đây mới là gia hỏa này, gương mặt thật lớn lên như vậy thô, như vậy viên, cả người đều là thịt, vừa thấy liền rất có thể ăn, rất khó dưỡng. Mạc Phi, huyệt động nội truyền đến kinh thiên động mà tiếng đánh nhau, mặt đất lung lay, Mạc Phi nghe được Tiểu Kim Giao gào giống, không quá một hồi, Tiểu Kim Giao liền xám xịt chạy ra tới. Lâu Vũ nhìn đến Tiểu Kim Giao hôi đầu khổ mặt bộ dáng, vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Tiểu Kim Giao trừng mắt Lâu Vũ, hướng tới Mạc Phi, ủy khuất đại xảo đại nháo. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, trong lòng dâng lên áy náy chi tình. Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim Giao chật vật bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ khoái ý chi tình, này tiểu quỷ nói cái gì đâu. Nói các ngươi đều là kẻ lừa đảo, rõ ràng nói tốt cùng nhau động thủ, các ngươi lại một cái đều bất động, hại hắn bị vây công. Mạc Phi nhún vai nói. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, nói. Chính hắn bổn, một hai phải xính anh hùng xông vào trước nhất mặt có thể quái ai. Súng bắn chim đầu đàn cũng đều không hiểu sao. Tiểu Kim Giao hướng tới Lâu Vũ thì uy vẫy vẫy móng vuốt. Mạc Phi nhìn cho nhau nhìn không thuận mắt Lâu Vũ cùng Tiểu Kim Giao, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này, các ngươi đừng náo loạn, trước nhưng ngoại, sau an nội, Hoàng Kim Mãng ra tới. Tiểu Kim Giao như lâm đại địch nhìn cử động từng điều thùng nước thô Hoàng Kim Mãng bay ra tới. Lâu Vũ nhướng mày, nói, sách này đàn gia hỏa cư nhiên so Tiểu Kim lớn lên càng phì, một cái so một cái phì. Mạc, góc truyện audio.com, Phi hắc mặt nói, ngươi đứng đắn một chút, Lâu Vũ không để bụng nói. Phi Phi, người yên tâm, ta sẽ không giống cái kia con rắn nhỏ giống nhau không tiền đồ, làm người đuổi ra tới, xem ta như thế nào thu thập này đàn xú xà. Tiểu Kim Giao nghe được Lâu Vũ nói, khí nhảy nhót lung tung. Lâu Vũ bay thẳng đến một cái Hoàng Kim Mãng nhào tới, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp đồng thời động thủ. Tiểu Kim Giao thấy thế, không cam lòng yếu thế nhào lên cuối cùng một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng. Thiên Diệp kia trương tràn đầy gai nhọn hộ thuẫn đi phía trước một tạp, đối diện Hoàng Kim Mãng tức khắc bị tạp đầu rơi máu chảy. Hoàng Kim Mãng cái đuôi hùng hổ hướng tới Thiên Diệp tạp qua đi. Thiên Diệp thu hồi tấm chắn hộ ở trước ngực kia. Hoàng Kim Mãng cái đuôi vừa vặn nện ở Thiên Diệp tràn đầy gai nhọn tấm chắn thượng, cái đuôi thượng bị tạp ra một đám huyết lỗ thủng. Hoàng Kim Mãng đau kêu thảm thiết lên, chói tai tiếng kêu thảm thiết làm Mạc Phi tâm hung hăng run rẩy. Lâu Vũ một chân đặng qua đi, Hoàng Kim Mãng cực đại đầu một chút làm Lâu Vũ đặng vào trong đất. Kia Hoàng Kim Mãng vừa mới từ trong đất ló đầu ra, Lâu Vũ một quyền tạp qua đi, đem kia Hoàng Kim Mãng tạp óc vỡ toang. Trịnh Huyên trên tay bay ra một cái hỏa long, kia Hoàng Kim Mãng bị dọa rụt trở về, lùi về đi. Hoàng Kim Mãng có lẽ cảm thấy luống cuống có chút mất mặt, lại há to miệng hùng hổ hướng tới Trịnh Huyên rít gào lên. Trịnh Huyên cười lạnh một tiếng, xem chuẩn thời cơ, hướng Hoàng Kim Mãng trong miệng ném một viên hỏa cầu ở Hoàng Kim Mãng trong miệng nổ tung, sát kia gian một trận đốt trọi thịt vị lan tràn ra tới. Tiểu Kim Dao đối mặt 4 điều cửu cấp Hoàng Kim Mãng vây công không phải đối thủ, nhưng là đối phó một cái vẫn là dư giả. Một ít thất cấp, bát cấp Hoàng Kim Mãng lục tục từ huyệt động chạy vừa ra tới, Mạc Phi cùng Mạc Bắc đám người cũng gia nhập treo cổ Hoàng Kim Mãng hàng ngũ. Mọi người mỗi người tự hiện thần thông, trong lúc nhất thời, nơi đây tiếng giết rung trời. Hoàng Kim Mãng tuy rằng lợi hại, nhưng là Mạc Phi đám người thực lực càng hùng hậu, lại người đông thế mạnh, không bao lâu, một oa Hoàng Kim Mãng đã bị vài người treo cổ cái sạch sẽ. Mạc Phi nhìn đầy đất Hoàng Kim Mãng thi thể có chút đau đầu nói. Nhiều như vậy thịt đều là đại bổ a. Chính là nhiều như vậy, như thế nào ăn xong a? Tiểu Kim Dao nghe được Mạc Phi nói, lập tức dựng lên thân mình. Tiểu Kim Dao dùng thực tế hành động chứng minh rồi Mạc Phi sầu lo là dư thừa, chỉ thấy Tiểu Kim Dao thân thể nhanh chóng bành trướng, biến so cối xay còn thô. Tiểu Kim Dao há to miệng, phần phật đem một cái to lớn cửu cấp Hoàng Kim Mãng cấp ăn đi xuống. Nuốt vào Hoàng Kim Mãng lúc sau Tiểu Kim Dao thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, vẫn luôn xúc đến chỉ có Mạc Phi cánh tay trường, cái kia to lớn Hoàng Kim Mãng cũng không biết làm Tiểu Kim Dao ăn đi nơi nào. Lâu Vũ híp mắt, hắn phát hiện Tiểu Kim Dao ở nuốt vào Hoàng Kim Mãng lúc sau trên người khí thế rõ ràng đi lên trên một cấp bậc. Thật là khủng khiếp lượng cơm ăn, thật là khủng khiếp tiêu hóa lực a. Mạc Phi trợn mắt há hốc mồm mà nói. Lâu Vũ gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói. Cho nên nói, chạy nhanh đem ra hỏa này cấp ném đi, nhà chúng ta đếm mỏng, nơi nào dưỡng khởi như vậy cái quỷ đồ vật a? Táng ra bại sản đều không đủ a. Tiểu Kim Dao hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, thân mật cọ cọ Mạc Phi tỏ vẻ, hắn thực ngoan, hắn sẽ dưỡng ra. Góc truyện audio.com, hắn so Lâu Vũ cái kia ăn không ngồi rồi ra hỏa, sẽ đồ vật nhiều hơn. Tiểu Kim Dao triển lãm một chút khủng bố tiêu hóa lực, vì không cho Tiểu Kim Dao xem thường, Mạc Phi đám người cũng bắt đầu phàm ăn, đáng tiếc mấy người rốt cuộc không thể so Tiểu Kim Thiên Phú dị bẩm, dùng hết toàn lực cũng bất quá ăn nhảy dựng cửu cấp Hoàng Kim Mãng. Có Triệu Văn vết xe đổ, Mạc Phi cũng không dám ở lâu Mạc Bắc đám người, Mạc Phi phân một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng cấp 3 người, liền đem 3 người đuổi đi. Mạc Bắc đám người ước chừng cũng biết Mạc Phi sầu lo, cầm một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng liền rời đi. Lâu Vũ cao mày, có chút không cao hứng. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ không được tốt lắm sắc mặt hỏi. Làm sao vậy, nghiêm khắc tới nói, chúng ta phía trước còn bị Mạc Bắc tính kế một phen, ngươi cư nhiên còn phân một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng cho bọn hắn. Lâu Vũ không vui địa đạo, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Phía trước Triệu lão đi theo bọn họ cũng không hiểu rõ, đại gia rốt cuộc quen biết một hồi, vừa mới bọn họ cũng ra lực một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng mà thôi, không cho bọn họ, ngươi cũng ăn không xong a. Người có phải hay không đối đãi nhiều có ý tứ? Lâu Vũ không vui hỏi. Mạc Phi mắt trợn trắng nói. Người nghĩ đến đâu đi, ta vội vã tống cổ rớt bọn họ, là bởi vì Tiểu Kim nói, Hoàng Kim Mãng xào huyệt có thứ tốt. Tiểu Kim nói, đáng tin cậy sao? Lâu Vũ tràn đầy hoài nghi địa đạo. Tiểu Kim nói, này xào huyệt vốn là hắn cha mẹ, Hoàng Kim Mãng tộc vốn là bọn họ Hoàng Kim Dao phụ thuộc tộc đàn, chỉ là hắn cha mẹ vừa chết, Hoàng Kim Mãng nhất tộc tu hú chiếm tổ còn muốn bắt hắn ăn luôn, tân mệt hắn chạy nhanh, mới chạy thoát. Mạc Phi giải thích nói, Lâu Vũ ninh mi, nói, gia hỏa này thật đúng là lấy chúng ta đương tay đấm, nơi nơi cho hắn báo thù. Tiểu Kim liếc xéo Lâu Vũ liếc mắt một cái, trương đại miệng, lại lần nữa nuốt vào một cái cửu cấp Hoàng Kim Mãng. Lâu Vũ thấy như vậy một màn tức khắc một trận thịt đau, ta nói, ngươi như thế nào như vậy có thể ăn a? Tiểu Kim khinh thường mà nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, kia ánh mắt trần trụi biểu hiện, ta không ăn, các ngươi như vậy tiểu ăn uống cũng ăn không xong a. Tiểu Kim há mồm một hút, đầy đất thất cấp bát cấp Hoàng Kim Mãng toàn làm hắn nuốt vào bụng đi. Tiểu Kim đánh cái no cách tràn đầy khiêu khích mà nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái. Ăn nhiều như vậy còn có thể thu nhỏ sao? Mạc Nhất tràn đầy tò mò mà nhìn Tiểu Kim Dao nói. Tiểu Kim Dao ngó Mạc Nhất liếc mắt một cái, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, Hoàng Kim Dao bụng tròn xoe, giống một cái bị chụp bẹp bóng cao su. Tiểu Kim Dao nâng tròn xoe bụng, lung lay hướng tới Mạc Phi bả vai bay qua đi, Mạc Phi có chút khiếp đảm lui về phía sau một bước, sợ Tiểu Kim Dao đem bờ vai của hắn áp cong. Tiểu Kim Dao nhìn đến Mạc Phi phản ứng, nhịn không được có chút ủy khuất. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, ra vẻ bình tĩnh nói. Tiểu Kim, ngươi không phải nói có thứ tốt sao? Mang chúng ta đi xem đi. Tiểu Kim gật gật đầu, mang theo vài người phi vào động phủ. Một phi tiến xào huyệt, Tiểu Kim liền thấy được đầy đất Hoàng Kim Mãng trứng. Tiểu Kim vui vẻ kêu một tiếng, hướng tới Hoàng Kim Mãng trứng nhào tới. Tiểu Kim mau, Lâu Vũ tốc độ càng mau. Lâu Vũ đuổi ở Tiểu Kim trước mặt đem đầy đất Hoàng Kim Mãng trứng thu lên, khí Tiểu Kim nhảy nhót lung tung. Cách chương.